Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 171, cứu người, cướp sạch, không thể thiếu cái nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháo thiên minh vác kiếm cầm chạy xa 5 dặm quanh ốc đảo, tốc độ ấy không phải trưng cho đẹp, bởi vì chỉ nhìn kiếm cầm đang nôn khan sau bả vai là biết, không ngừng có thể tạo thành hiệu quả say xe trong truyền thuyết. Ta nói này, què, sau này có thể khiêng cao chút không, dạ dày sóc này này. Khó chịu lắm, cá nhân ta cũng muốn để cao một chút, nhưng hắc bạch song sát người. Ta không cho, người muốn chết à? Kiếm cầm cười mắng một câu sau đó đột nhiên nói. Ca ca của ta tìm ta, người chờ chút. Nói xong bèn đăng xuất. Qua 3 phút lại, chui ra nói, đại sư huynh của ta tìm chúng ta trên diễn đàn. Ồ, rốt cuộc cũng nghĩ ra biện pháp này. Bên nhà phát hành cũng công bố, việc giới hạn bị NPC bắt giữ là 10 ngày nhỉ. Thế thì còn không đến 4 ngày nữa thôi, làm sao làm được nhỉ? Hơn nữa nhà phát hành cũng nói, trong lúc bị NPC bắt giam có thể tiến vào cấp phó bản luyện tập, cần gì phải quyết chí liều. Mình làm bằng được nhiệm vụ này, đây gọi là cảm giác vinh dự tập thể, ngươi không hiểu đâu. Kiếm cầm, nói, ta từng làm lính, sao lại không biết cảm giác vinh dự tập thể? Ta cảm thấy, đây chẳng qua chỉ là một trò chơi mà thôi. Vậy vì sao ngươi cứ nhất quyết muốn giúp Diệp Cô Thành? Vấn đề này nói ngươi cũng không hiểu. Hay là chúng ta đăng xuất liên lạc với hắn đi? Sau khi đăng xuất, Pháo Thiên Minh và Kiếm Cầm nói rõ thân phận, tiến vào không gian tư nhân của Nhất Kiếm Đoạt Tâm. Nhất Kiếm Đoạt Tâm tuy bất mãn Pháo Thiên Minh từ chối gọi video, nhưng vẫn như cũ mở màn rất khách khí. Nghe nói các ngươi cũng là người thành phố A Hà, không bằng bây giờ ta mời các ngươi ăn cơm. Pháo Thiên Minh nói thẳng, đừng có nói những chuyện đó nữa, đi thẳng vào vấn đề đi, trước tiên nói xem sau khi các ngươi tới quán trọ quỷ quái đó đã xảy ra chuyện gì. Nhất Kiếm Đoạt Tâm đáp, đừng nói tới cái quán trọ đó, ta và mười mấy đệ tử mới vào, một nữ nhân che mặt từ trong phòng đi ra. Không nói hai lời, lập tức bay thẳng về phía chúng ta, tốc độ đó có thể không bằng ngươi nhưng thân, pháp và khinh công phối hợp liền một mạch. Đầu tiên 3 người bị đánh gục, ta vừa rút kiếm ra là phát hiện nội lực chỉ còn lại 3 thành. Người này ra tay bùm, bùm liên tục, trong phòng có 10 mấy người mà chỉ có 3 chúng ta rút kiếm. Ngăn cản một chút rồi bị đánh ngã toàn bộ. Lúc này Sở Lưu Hương và Cơ Băng, Nhạn một trước một sau nhào vào, nhưng thân thể còn chưa đến gần cô ả đã gục xuống như máy bay không dầu. Sau đó cô ta ra khỏi phòng, loạt soạt không đến 1 phút. Đã điểm huyệt đạo tất cả mọi người, sau đó ta hỏi thử, chỉ mấy người. Giao thủ với cô ta 1 chiêu, võ công cao cường đến mức đáng sợ. Sau khi đều bị điểm huyệt, từ cửa sau có 10 mấy nữ tử chạy vào. 1 người xách 2, ném tất cả chúng ta lên thuyền. Sau đó cô ta bắt đầu ép hỏi tung, tích của hàng hóa. Sở Lưu Hương do Cơ Băng Nhạn bị uy HP tính mạng, nói ra sự thật, bảo là trên người các ngươi. Sau đó chúng ta liền bị bắt đến đại bản doanh của cô ta. Có điều chúng ta gặp phải một NPC bị nhốt trong phòng tối tên là Thạch Đà. Theo chúng ta biết, người này chính là Hoàng Phủ Cao mà Liễu Yên Phi muốn tìm. Mặc dù chúng ta bị điểm huyệt đảo, nhưng chúng ta có thể tùy ý đi lại trong cốc này, chỉ không được phép ra khỏi cốc. Mấy ngày nay, Thạch Quan Âm không có ở đây. Chúng ta chỉ muốn nhìn xem các ngươi còn sống hay không, sau đó phối hợp trong ngoài diệt đại bản doanh của cô ta. Pháo Thiên Minh đáp lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề thứ nhất, chúng ta làm thế nào để tìm được các ngươi? Bên đó là đại sa mạc, không phải thành quách nhỏ. Thạch Đà mà ta vừa nói, ngũ quan chỉ còn một lỗ mũi còn dùng được. Hắn bị nhốt trong một gian phòng, ta đã bàn với hắn, để hắn đi tìm các ngươi. Ngươi nói đùa sao? Kiếm cầm hỏi, ta không đùa. Các người không biết năng lực của Thạch Đà này, trong vòng 100 dặm có thể cảm nhận được nguồn nước, miễn là các người tìm được chỗ có nước, ta bảo đảm hắn tìm được các người. Có điều này cũng phải xem số trời, trong vòng 4 ngày mà các người không đến, nhiệm vụ của chúng ta coi như thất bại, sẽ bị dịch chuyển về Hoa Sơn. Nước không phải vấn đề, người nói hắn biết chúng ta đang ở phía nam. Một ốc đảo lớn 10 dặm. Định chạy trốn đến hơn 20 dặm. Vấn đề kế tiếp là tại sao ta phải giúp các người? Vấn đề này ta cũng đã cân nhắc, vật phẩm trong hang động hoàn toàn thuộc về hai người các ngươi, chúng ta sẽ không đụng vào. Nếu thu hoạch thấp hơn 1000 vàng, ta sẽ bù đắp cho ngươi. Nhất kiếm đoạt tâm rất hiểu đi, nói đạo lý với Pháo Thiên Minh là một quyết định ngu ngốc. Dĩ nhiên, nói cho cùng thì bản thân cũng chẳng muốn đi cứu một nhóm người xa lạ. Được, hai câu hỏi cuối cùng, làm thế nào giao tiếp với Thạch Đà? Chất, lượng và số lượng đệ tử trong hang ra sao? Thạch Đà vẫn còn xúc giác, có thể viết lên lòng bàn tay của hắn. Trong hang có 20 cao thủ NPC, chất lượng có lẽ không khác mấy so với nữ tử người giết hôm đó. Được, vậy chúng ta sẽ đợi Thạch Đà ở ốc đảo phía nam 20 dặm. Pháo Thiên Minh và Kiếm Cầm nằm dưới ánh mặt trời trên sa mạc, chơi bài. Giải sầu, Pháo Thiên Minh mới chơi được 2 ván đã nhận ra tất cả phụ nữ lúc chơi bài nhân phẩm đều không tốt cho lắm. Người đối diện tuy thua không khó, chịu như niếp niếp, nhưng đó là vì cô nàng chưa thua ván nào. Ban đầu còn lén, lút lấy vài lá bài, sau đó trực tiếp yêu cầu cô lấy 30 lá trước, rồi còn phải chôn kỹ 13 lá bài vô dụng. Trừ trà, cuối cùng ta cũng phát hiện ra một ưu điểm của ngươi, đó là tam tử nổ. Thôi đi, ưu điểm gì chứ? Tứ tử nổ, quái lạ, sao ván này toàn lựu đạn nhỏ thế này? Ta cũng không biết, nói sao, dù sao cũng cảm thấy ngươi người rất thân cận, mọi việc đều nhường nhịn người khác, ván bài nhàm chán như vậy, ta cũng thấy ngán mà ngươi vẫn kiên nhẫn chơi với ta thế. Không cần, cái này cũng có giới hạn đấy nhé. Ta vẫn nghĩ, chiêu thức kia của Thạch Quan Âm chắc chắn là võ công bị động, chỉ cần tiếp cận cô ta trong vòng 2 thước, toàn thân sẽ mềm nhũn. Võ công BNTH, như vậy, chắc cũng có di chứng hoặc có chỗ nào đó khác thường. Pháo Thiên Minh cầm mấy lá bài, này không tồi, trong tay cầm 2 quả lựu đạn, chỉ là không thích ném ra. Vậy làm sao bây giờ? Trong quá trình quá đột ngột, ta nghĩ đại sư huynh ngươi cũng không nhìn rõ, lần này thực sự cứu bọn họ ra, ta cảm thấy nên để cho bọn họ làm đá thử. Vàng, này, họ đều là người của Hoa Sơn ta, còn có hảo bằng hữu của ta. Kiếm Cầm ngẩng đầu cười nói, nhưng chỉ cần có thể giết được Thạch Quan Âm, bọn họ chết một lần cũng không có gì to tát. Cuối cùng Thạch Đà cũng xuất hiện, không ai có thể liên hệ ông lão khô gầy trước mắt này với phái Hoa Sơn vốn thanh nhã. Pháo Thiên Minh đi tới kéo ông lại, rồi viết trong lòng bàn tay ông: Hoa Sơn, đi, sơn cốc vô danh. Pháo Thiên Minh ẩn núp gần đó quan sát, đây là một sơn cốc không nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sơn cốc này nằm cách ốc đảo 100 dặm về phía nam, được bao bọc bởi nhiều ngọn núi đá. Bên ngoài sơn cốc tuy hoang vắng nhưng Pháo Thiên Minh và Kiếm Cầm đã nhìn thấy cảnh sắc kỳ lạ bên trong. Giữa những ngọn núi ôm ấp lẫn nhau, đáy sơn cốc là một biển hoa. Đây là hoa gì? Sao xưa giờ ta chưa từng thấy? Đẹp thật đấy. Kiếm Cầm hỏi, hoa này người thường không được thấy, chỉ có thể xem trên TV. Đây là hoa anh túc. Pháo Thiên Minh hồi tham gia quân ngũ đã huấn luyện dã ngoại gần biên giới, từng thấy loại hoa này từ xa. Tinh chế thô thì thành thuốc phiện. Năm đó bạn bè lính biên phòng giới thiệu, trên đời người khổ sở nhất mà bất nhân nhất không ai bằng trồng hoa anh túc. Thu nhập của họ cũng chẳng khác gì trồng lương thực ở trong nước, nhưng lại gây hại cho vô số người. Tuy vậy điều kiện địa lý khiến họ khó trồng lương nên đây là con đường sống duy nhất của họ. Nói chuyện chính, biển hoa này nếu dưới ánh nắng gay gắt, có thể tỏa mùi khiến người ta mê man, mang. Dầu cù là không, không có, kem chống nắng được không? Pháo Thiên Minh liếc cô một cái, hóa ra chơi trò chơi cũng sợ dám. Nắng, thế thì đành phải tự hành hạ mình thôi. Một lát nữa khi đầu óc có phần choáng váng thì cắn vào môi hoặc đâm vào đùi, đau đớn gấp đôi chính là thuốc. Tỉnh táo rất tốt, phải có bậc thang đi lên, ta trái ngươi phải, là NPC thì giết hết, nhớ lục soát thân thể, xem có thể tìm thấy thứ gì hữu dụng không. Có gì hữu dụng, ví dụ như tiền, bí tịch võ công, vũ khí tốt vân vân. Bên này NPC không, bằng bên ngoài, lần trước giết được cô nương kia có công gần như tuyệt học. Nếu không phải bị Sở Lưu Hương chôn thanh đao bạc trong tay ả cùng xác chết, chắc có thể bán được giá tốt. Nếu không chịu nổi thì cứ áp sát vào ta.